Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, mọi người phá trận. Phù Nhược Linh căn phòng bên ngoài. Lúc này Hạ Sư Huynh đã là hô rất lâu rồi. Hạ Sư Huynh, nếu không chúng ta trực tiếp vào trong. Bên cạnh nữ đệ tử, lúc này cũng là rượt dây một câu. Hạ Sư Huynh tại đây Thiên Điểu Tông bên trong, có thể là nhiều vô cùng người yêu thích. Có thể mọi người đều biết, Hạ Sư Huynh yêu thích Phù Nhược Linh. Cho nên bây giờ nhìn thấy Phù Nhược Linh căn phòng có nam nhân, các nàng đều là không kịp đợi, muốn để cho Hạ Sư Huynh đánh vỡ. Cứ như vậy, các nàng liền có cơ hội. Được, do dự một chút, Hạ Sư Huynh cũng là gật đầu một cái. Mà lúc này, tên nữ đệ tử kia cũng là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tiến lên đi. Tiểu sư tỷ, sư muội lo lắng ngươi xảy ra vấn đề gì. Hiện tại đi vào, người cũng đừng trách tội. Nữ đệ tử kia vừa nói, chính là trực tiếp đưa tay, chuẩn bị đem cửa cho đẩy ra. À, chính là khi tay nàng va chạm vào cửa thời điểm, một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem nàng cho bắn ra. Xảy ra chuyện gì? Hạ sư huynh lúc này cũng là khẽ cau mày, vội vã hỏi thăm một câu. Nữ đệ tử kia nước mắt thoáng cái thì chảy ra. Hạ sư huynh, người nhanh mau cứu tiểu sư tỷ. Môn này trên có trận pháp. Quả nhiên nam nhân kia không có hảo ý. Nói không chừng hiện tại tiểu sư tỷ đã chấm ngoặc kép. Nữ đệ tử nói tới chỗ này, đã khóc không ra tiếng. Mà kia Hạ sư huynh vừa nghe, cũng là bối rối, trực tiếp đi tới Phù Nhược Linh lối vào. Nhược Linh, ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Vừa nói, bay thẳng đến cửa chộp tới. Một đạo linh lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hướng phía Phù Nhược Linh cửa chộp tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia Hạ sư huynh linh lực rơi xuống ở trên trận pháp. Nhưng là ở giây tiếp theo, chính là trực tiếp đem cả người hắn đều là bắn bay. Đáng ghét, thật vất vả ổn định thân thể. Kia Hạ sư huynh lúc này cũng là sắc mặt âm u. Hạ sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngay tại lúc này, kia mấy tên nữ đệ tử cũng là liền vội vàng tiến lên. Chính là lại bị kia Hạ sư huynh cho trực tiếp đẩy ra. Ta cũng không tin. Hạ sư huynh vừa nói, một cổ linh lực chính là bộc phát ra. Diễm móng chim, kia hỏa thuộc tính linh lực, trực tiếp hóa thành một chỉ thật lớn hỏa diễm móng chim. Sau đó hướng phía trận pháp kia trực tiếp bắt đi xuống. Lần này, trận pháp kia phản ứng lớn hơn, trực tiếp đem kia linh kỹ chấn động phải giải tán, mà lực phản chấn, trực tiếp đem kia Hạ sư huynh cho một lần nữa đánh bay. Phốc, nặng nề té xuống đất sau đó, kia Hạ sư huynh cũng là trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài. Hạ sư huynh, nhìn thấy Hạ sư huynh thổ huyết, kia mấy tên nữ đệ tử càng thêm hốt hoảng. Hạ sư huynh tại Thiên Điểu Tông thế hệ thanh niên bên trong, cũng sẽ không như đại sư tỷ Từ Hàm Chi cùng tiểu sư tỷ Phù Nhược Linh mà thôi. Kết quả hiện tại trực tiếp bị đây một cái trận pháp đánh bay. Còn hộc máu, bố trí trận pháp này một cái kia nam nhân, thực lực mạnh đến bao nhiêu nha. Đáng ghét, ta hiện tại đi tìm tông chủ. Các ngươi theo dõi tại đây. Người kia nếu như đi ra, các ngươi liền theo. Bằng không, về sau cũng không cần tại Thiên Điểu Tông bị ta gặp phải. Hạ sư huynh lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn đến xung quanh mấy tên nữ đệ tử, nhàn nhạt mở miệng, kia mấy tên nữ đệ tử cũng là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Vâng, nói xong, Hạ sư huynh hung tợn nhìn một chút Phù Nhược Linh gian phòng phong ấn, chính là ly khai. Mà lúc này Phù Nhược Linh trong phòng, Tô Đồng thần thức đã là thu hồi lại, nhìn đến trên giường vậy còn đi tu luyện Phù Nhược Linh, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đây Phù Nhược Linh tính bền dẻo là có. Lúc này Phù Nhược Linh cũng là tại thật tốt trong tu luyện, coi như là những cái kia linh lực không ngừng tuôn trào, nàng cũng có thể ôn hòa nhã nhặn dẫn động, vận hành một tuần sau, rót vào đan điền bên trong. Mà Tô Đồng lúc này cũng không nóng nảy cho Phù Nhược Linh truyền thụ công pháp, bởi vì tại vừa mới hắn cũng là tại phù nhược linh trong thân thể để lại một đạo cấm chế. Một đạo này cấm chế có thể để cho những cái kia chỗ dùng linh lực sẽ không một tia ý thức chính là tràn vào phù nhược linh trong kinh mạch. Bất quá một đạo này cấm chế cũng sẽ không cất giữ thời gian quá lâu, chỉ cần chờ phù nhược linh thích ứng sau đó, một đạo này cấm chế chính là sẽ biết mở, đến lúc linh lực sẽ càng thêm điên cuồng tràn vào phù nhược linh trong kinh mạch. Chờ một chút đi, Tô Đồng lúc này cũng không có lại nhìn loạn, dù sao lúc này phù nhược linh nửa người trên cũng không có một phiến quần áo, bất quá nên nhìn, không nên nhìn, Tô Đồng cũng đều đã nhìn, chỉ là hắn khinh thường ở tại vào lúc này nhìn mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà vào lúc này, Hạ sư huynh đã mang theo Thiên Điểu Tông tông chủ Phù Linh, còn có 3 vị trưởng lão xuất hiện ở nơi này. Tông chủ, ngươi nhanh mau cứu tiểu sư muội. Hạ sư huynh lúc này cũng là có chút bận tâm. Hạ Thạch, ngươi nói có nam nhân bước vào Nhược Linh căn phòng, còn ở bên ngoài bố trí trận pháp. Một vị trưởng lão lúc này cũng là có chút khẩn trương hỏi thăm một câu. Hạ Thạch, chính là kia Hạ sư huynh danh tự. Chính xác 100%. Nam tử kia là đám đệ tử thấy, mà trận pháp kia ta tiếp xúc qua rồi. Thực lực của ta không phá nổi. Lúc này Hạ Thạch cũng là liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Phù Linh sắc mặt cũng là có chút không tốt. Nếu như nữ nhi thật ra chuyện gì, kia nàng cũng không có mặt mũi đối với chết đi kia trượng phu. Tông chủ, trưởng lão, nhìn thấy tông chủ cùng trưởng lão đến thời điểm, đám kia nữ đệ tử cũng là liền vội cung kính mở miệng. Nhược Linh ở bên trong. Phù Linh khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm một câu. Đúng, đệ tử nhìn thấy tiểu sư tỷ tiến vào phòng, mấy tên nữ đệ tử cũng là liền vội vàng trả lời. Còn có một cái nam nhân đi vào theo. Phù Linh một lần nữa xác nhận. Vâng, đúng, kia mấy tên nữ đệ tử lúc này cũng là có chút sợ hãi. Bất quá kia thấy đều là sự thật, cho nên cũng liền trực tiếp trả lời. Tông chủ, thật sự có trận pháp. Lúc này một tên trưởng lão đã là lên kiểm tra trước rồi. Nhìn thấy thật sự có trận pháp, cũng là vội vàng hướng Phù Linh nói ra. Phá vỡ. Phù Linh lúc này cũng là cũng không có lại hỏi thăm quá nhiều, trực tiếp quát lạnh một tiếng. Vâng, tên trưởng lão kia cũng là liền vội vàng gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau đó một cổ linh lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, bay thẳng đến trận pháp kia một trường vỗ lại đi. Ầm, một tiếng vang to lớn. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy không gian bên trong có một chút dao động, còn có một vòng sóng gợn trực tiếp lấy trưởng lão kia bàn tay làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Phốc, sau một khắc, tên kia linh hư cảnh ngũ phẩm trưởng lão trực tiếp bị đánh bay, một ngụm máu tươi chính là đổ ra. Ngũ trưởng lão nhìn thấy kia bị đánh bay trưởng lão, mọi người liền vội vàng tiến lên. Kia ngũ trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nhìn chăm chú lên trước mắt trận pháp nhìn. Đây, không thể nào, trận pháp này thật mạnh. Mọi người lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Trận pháp này, xác thực cường đại, ta đi thử một chút. Thiên Điểu Tông đại trưởng lão lúc này cũng là đi tới trước, nhưng lại bị Phù Linh ngăn lại. Trận pháp này, đại trưởng lão thực lực cũng không phá nổi, vẫn là ta đi thử một chút đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.